Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điện Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tòa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục trình bày với đại chúng về phẩm Dược Thảo Diệu thứ 5. Thì như vậy trong kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm. Và vừa rồi thầy đã trình bày đến với đại chúng từ phẩm tựa cho đến phẩm tín giải thứ 4. Và hôm nay thầy sẽ trình bày tiếp đến với đại chúng phẩm Dược Thảo Diệu thứ 5. Thì như vừa rồi đại chúng tụng phẩm Dược Thảo Diệu thứ 5 thì quý vị đã hình dung được Đức Phật muốn chia sẻ những gì đến với tất cả chúng ta. Và tiêu đề của phẩm Dược Thảo Diệu thứ 5 này thì quý vị đã cùng tụng với thầy rồi, thì quý vị thấy Đức Phật muốn nói gì, muốn chia sẻ gì với chúng ta. Quý vị thấy chữ tiêu đề Dược Thảo Diệu. Dược Thảo Diệu mình biết chưa? Chắc biết sơ sơ phải không? Bởi vì Dược Thảo, Thảo là gì? Thảo là cỏ, phải không? Dược là gì? Dược là thuốc. Như vậy phẩm thứ 5 này Đức Phật muốn chia sẻ với mình là cái phẩm này Đức Phật nói về cỏ và thuốc. Như vậy Đức Phật muốn chia sẻ gì với mình? Mới đầu tiên là Ngài nói có thuốc liền. Pháp chưa thấy lớn rồi sao? À quý vị nhớ hả? Dược thảo tức là có thuốc. Mà có thuốc tức là để chi? Tức là trị bệnh. Nhưng trị bệnh gì quý vị biết không? Trị bệnh của chúng sanh. Chúng ta có bệnh không? Có vị nào có bệnh không? Chắc không những có ít mà có nhiều làm phải không? Cho nên phẩm này phần đầu với cái tiêu đề là Đức Phật gọi là Dược Thảo Diệu. Tức là Đức Phật lấy cái cây cỏ thuốc để Ngài dụ cái pháp của Ngài sắp chia sẻ đến với tứ chúng tại Pháp Hội Linh Sơn. Như vậy muốn chia sẻ với tứ chúng tại Pháp Hội Linh Sơn mà lại Đức Phật đưa cái lập dụ là có thuốc để nói chuyện với đại chúng. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là phẩm này Đức Phật muốn nói rằng cái pháp của Như Lai mà ta sắp đem nói đến với đại chúng hôm nay, đây mà là một gì? Một liều thuốc để trị bệnh cho gì? Cho chúng sinh. Như vậy cho chúng sinh là cho ai quý vị biết không? Hả? Cho chúng sinh là cho ai? Có mình không? Sao quý vị biết có mình trong hay vậy? Bởi vì mình cũng vậy, cũng chúng sinh. Được chưa? Bởi vì mình chúng là cũng chúng sinh. À. Cho nên Đức Phật bây giờ cho thuốc để trị bệnh. Như vậy thì Đức Phật đã cho cái liều thuốc này đến với đại chúng bao nhiêu năm rồi quý vị biết không? Hơn 2.500 năm rồi. Nhưng mà bây giờ chúng sinh vẫn gì? Vẫn còn bệnh. Như vậy thuốc của Ngài không hay hay sao quý vị biết không? Có phải thuốc không hay không? Hay là mình uống vô mà không quớt? Thuốc hay mà không uống cho nên nó không có quớt phải không? Chứ không phải thuốc của Ngài là thuốc dở, mà thuốc của Ngài là thuốc đại lương dược. Nhưng bởi vì Ngài đã cho rồi, nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta không chịu uống. Và có uống đi nữa thì uống sao? Chút chút thôi. Chút chút thôi, chứ không có uống nhiều, phải không? Cho nên từ cái bệnh của mình á, là cái bệnh trầm kha, mà mình uống thì mình uống chút chút á, cho nên nó không thể gì, không thể hóa giải được cái bệnh của chúng sinh. Như vậy bây giờ khi mình nghe được cái phẩm dược thảo dụ này rồi thì mình sao? Sao? Vậy là mới gì? Ráng uống phải không? Biết cái thuốc này trị hết bệnh thì uống, không có ráng. Ráng có nghĩa là mình uống vô mà chết đó, thì mình mới là ráng uống, sợ chết quá. Thế còn đây là uống để trị hết bệnh thì không có ráng. Mà mình gì? Mình phải uống. Cũng bởi vì cái tật không phải uống, cho nên đến giờ phút này chúng ta vẫn tiếp tục gì? Tiếp tục còn bệnh. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên cái điều quan trọng đến với Đức Phật, thì Ngài là không phải một cái vị mà đại khái như là cái gì? Dù Ngài có thần thông diệu dụng, Ngài có tất cả, cái việc làm của Ngài có thể nói là thế gian này không ai làm được. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ dụng cái thần thông đó. Mà Đức Phật chỉ nói với chúng ta, chia sẻ đến với đại chúng một điều gì? Một sự thật của cuộc đời. Thế thôi. Trên cái sự ra đời của Đức Phật, Ngài không có một cái dụng ý gì bên sau hết cả. Mà cái sự ra đời của Đức Phật chẳng qua Ngài thấy cái sự khổ đau của chúng sinh ở trong cái thế giới ta bà nhiễu nhương đầy đau khổ này, mà Ngài mới thị hiện đến với chúng ta. Như vậy cái điều mà chúng ta tin Đức Phật, chúng ta phải thấy rằng khi chúng ta tin Đức Phật không có vị đây là một vị thần linh, và đây cũng không phải là một cái vị gọi là thượng đế có quyền uy, nhưng mà đây là gì? Một con người thật, một con người đã từng vào sanh ra tử, từng khổ cực luân hồi trong vô lượng vô số kiếp. Nhưng từ cái kinh nghiệm đó, Ngài đã thấy rằng cái khổ đau của chúng sinh mà Ngài đã trải qua, và bây giờ Ngài tìm được một sinh lộ đó, tức là đem lại cái sự giải thoát, sự chấm dứt đau khổ sanh tử luân hồi, không phải cho những người đệ tử của Ngài, mà cho bất cứ chúng sinh nào còn trong cái quỹ đạo của sanh tử luân hồi. Thì Ngài hướng dẫn chúng ta. Do vậy cho nên phẩm dược thảo dụ có nghĩa là cái giáo pháp của Đức Phật nói ra cho chúng ta ngày hôm nay, đó là một liều thuốc để trị bệnh. Chỉ có thế thôi. Cho nên khi mình biết rằng đây là liều thuốc để trị bệnh, thì chúng ta phải lắng nghe để chúng ta tìm cách trị cái bệnh trầm kha của mỗi chúng ta. Thì khi quý vị tu và quý vị hành xử như vậy thì mới đúng nghĩa là mình đến với Đức Phật, một bậc trí tuệ siêu xuất tam giới. Còn nếu chúng ta đến với Đức Phật mà chúng ta còn những cái tin mà có tánh cách vô cơ sở, thì cái đó Đức Phật gọi là gì? Mê tín. Mà quý vị biết rằng khi Đức Phật chưa thị hiện ở Ấn Độ, thì xã hội Ấn Độ lúc bây giờ là một xã hội mà gọi là huyền thoại huyễn hoặc. Và mê tín có thể nói rằng so với nhân loại thì có thể nói Ấn Độ là một cái nước đại diện cho nhân loại, một cái nước mê tín không thể tưởng tượng được. Do vậy cho nên Đức Phật không sinh một cái quốc độ nào, không thị hiện một quốc độ nào, mà Ngài thị hiện tại Ấn Độ là như vậy. Quý vị biết rằng mê tín đến cái độ mà cứ nghĩ rằng càng giết nhiều chúng sinh để tế thần, thì cái người đó sẽ được gì? Được phước báo, sẽ được sung sướng, sẽ được giàu có, sẽ được quyền uy, chức tước trong xã hội. Cho nên lúc bây giờ những cái giai cấp thượng lưu, tha hồ giết hại tất cả đồng loại. Do vậy cho nên khi Đức Phật ra đời, Ngài đã xóa đi được cái bất công của xã hội Ấn thời đó, và đem lại một nền hòa bình cho xứ Ấn Độ suốt cái thời gian của Đức Phật còn trụ thế. Và sau khi Ngài diệt độ 500 năm sau cũng vẫn còn được cái sự phồn vinh hòa bình đó, với một vị vua mà gọi phải nói rằng một đệ tử cư sĩ thuần thành, đó là vua A Dục Vương. Ngài đã từ cái giáo lý từ bi của Đức Phật để cai trị quốc dân Ấn Độ. Cho nên lúc bây giờ xã hội Ấn hưởng được một thời thái bình, không những trong cái thời của Đức Phật mà còn kéo dài sau cái thời của vua A Dục, Dục Vương. Thì thầy muốn nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng tại sao phẩm này, phẩm Dược Thảo Dụ là như vậy. Tức là giáo pháp của Đức Phật là một liều thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh. Do đó cho nên nếu ai nghe giáo pháp của Đức Phật mà tư duy và lấy cái giáo pháp đó để đem ứng dụng và áp dụng cho con người và cho cuộc sống của chúng ta ở hiện tại, hôm nay và ngày mai, thì chắc chắn rằng sẽ chữa trị lành tất cả những cái bệnh nghiệp của chúng sinh. Thầy nói với quý vị theo kịp chưa? Giờ mình thấy mình trị bệnh nghiệp mình nghiệp gì quý vị không? Hả? Nghiệp tham, sân, si. Ba cái này mà nó dẫn chúng ta gì? Cứ chìm sâu trong sanh tử. Mà nếu không làm, từ bên Việt Nam cho đến khi ra hải ngoại này, thầy năm 20 tuổi thầy thọ đại giới, và cũng năm 20 tuổi thầy bắt đầu đi diễn giảng Phật tử khắp, từ ở miền Trung vô miền Nam Sài Gòn và hôm nay qua đây. Nhưng mà cái kinh nghiệm mà hướng dẫn và diễn giải của thầy, thầy đã chia sẻ với Phật tử rất là đông. Nhưng mà cũng còn cái điều quan trọng là cái điều gì? Đức Phật cho thuốc nhưng mà mình không uống, hoặc mình uống không trúng bệnh, hoặc cái thuốc của Đức Phật cho thì mình lại không uống, mà mình uống cái thuốc gì của người khác mang đến. Cho nên từ chỗ đó cái bệnh của chúng ta, cái bệnh trầm kha này nó vẫn còn, mà nó còn đến cái một cái đổi mà thầy thấy như là các vị đó có một cái sự run sợ khủng khiếp lắm, chứ không phải sợ đâu. Thì hôm nay có những vị vừa có người thân mới mất đấy, cho nên thầy muốn chia sẻ đến với đại chúng một điều là Đức Phật nói pháp, tức là Ngài trao cho chúng ta một liều thuốc. Hay khi nãy quý vị tụng trong phẩm Dược Thảo Dụ này, Đức Phật ví cái thuốc của Thế Tôn, tức là bài pháp của Đức Phật nói, nó như là gì? Nó như là một gì? Một cơn mưa. Cho nên gọi là pháp nhũ là như vậy. Tức là giáo pháp của Đức Phật như là những giọt sữa, như những cái giọt cam lồ để tưới mát cho chúng sinh. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật ví rằng giáo pháp của Ngài là như một giọt cam lồ. Thì quý vị thấy rằng mưa thì sao? Một cơn mưa xuống như vậy á, thì nó gì? Nó giúp ích cho tất cả các loài có cây. Quý vị có thấy điều đó không? Cây đại thụ, chẳng hạn như cây gấp này á, thì nó lớn như vậy, thì cũng cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà cái nó sẽ hưởng thụ được một cái lượng nước gì lớn. Nhưng mà ngược lại, nếu những cái cây nhỏ bên cạnh này cũng cơn mưa xuống như vậy, nhưng mà nó hưởng sao? Hút rất ít. Hay là cái chậu bông lan này, mà nếu mình để bên phía ngoài sân thì cái cơn mưa đó cũng đồng mưa xuống như vậy, nhưng cái hoa lan này nó hút chỉ một lượng nước rất là ít. Như vậy giáo pháp của Đức Phật cũng là gì? Là một giọt, một cơn mưa từ trên không rơi xuống. Ngược lại giáo pháp của Đức Phật thì không phải từ trên không rơi xuống, nhưng mà từ pháp âm của Như Lai tuôn trào ra, để rồi mỗi chúng sinh tùy theo cái lượng công đức, tùy theo cái phước báo, tùy theo cái trình độ học vấn và phước báo của mỗi chúng sinh, để rồi từng bước sẽ hướng thấm nhuần cái giọt mưa pháp đó, để rồi giọt mưa pháp đó trở thành một vị lương dược để trị bệnh cho chúng sinh. Mà sở dĩ thầy nói như vậy, khi nãy thầy nói với các vị một điều là có những vị dù Đức Phật đã cho thuốc, nhưng mà có những vị hoặc đời trước có nhân duyên đến với Đức Phật rồi, nhưng mà cái nhân duyên đó không có một sự phát nguyện tu tập sâu dày, cho nên từ chỗ đó chỉ làm bằng cách tánh cách là vô tư. Cho nên khi hưởng được cái phước báo đó rồi thì quên cái nhân mà mình đã tạo trong quá khứ. Cho nên cuối cùng, rồi khi phước báo đó đến rồi, mình không có một cái nguyện, không có một hướng đi, cho nên quên đi. Trên điều này thầy đã chia sẻ với đại chúng nhiều lần tại bọc giảng này. Chẳng hạn như ở Mỹ có những nhà triệu phú, họ làm từ thiện, nhưng mà họ làm từ thiện không, họ làm từ thiện mà chỉ là làm từ thiện mà thôi, họ không có một hướng đi gì hết cả. Cho nên từ chỗ đó, nhờ cái phước báo từ thiện đó mà đời sau họ trở lại nhân gian lần nữa, họ tiếp tục hướng cái cảnh gì? Giàu sang phú quý. Nhưng mà khi mà giàu sang phú quý rồi mà họ, cái việc từ thiện họ không có lập nguyện đó, cho nên cái phước báo đó đến rồi họ gì? Đôi khi quý vị có nghe cái câu gọi là nhàn cư vi bất thiện. Khi mà mình sướng quá rồi á thì mình gây ra, mình tạo nhiều cái nhân không có tốt. Cho nên từ chỗ đó cái phước báo hết. Khi phước báo thì chúng ta phải đi xuống. Chẳng hạn như thế này, mình đã được làm người thì phải nói rằng chúng ta đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Nhưng mà khi mình được làm người rồi, cái sự tu tập của mình trong quá khứ, mình cứ làm như khi nãy thầy nói đó, làm từ thiện mà không có một cái nguyện, thì không khác nào như là chùm gỡ nó bám vào cái cây vậy. Nó không có một hướng đi. Chẳng hạn như mình làm người là mình đã gì? Đầy đủ phước báo rồi. Nhưng mà không tu, không thấm cái liều thuốc của Đức Phật trao cho chúng ta. Cho nên từ chỗ đó, đôi khi mình làm ác mà mình không biết mình là ác. Như sau 75, có một lần thầy vô trong chợ lớn, thì khi quý vị thấy rồi, sau 75 nó gặp nhiều cái sự khó khăn lắm. Và có lần thầy phải đi đạp xích lô đấy quý vị. Mặc dù thầy vẫn là tu sĩ, nhưng mà có khó khăn đến cái độ là thầy phải đi đạp xích lô để lấy tiền đi học. Thì tình cờ khi thầy đạp xích lô vô trong chợ lớn, thầy đậu đó để chờ khách, thì cái quán nhậu đó, họ gọi là quán nhậu gọi là ăn ốc khí. Thì có lần thầy đã chia sẻ với đại chúng tại đây rồi. Thì quý vị biết ăn ốc khí như thế nào không? Tức là họ làm những cái thức ăn họ để xong đây, Nhưng mà trong cái màng này họ có khoét một cái lỗ, rồi con khỉ nó nằm dưới này. Nhưng mà họ, cái đầu của nó họ đã cạo sạch hết rồi. Cái người nào trả tiền đồ xong rồi á, thì chỉ cầm cái muỗng khỏ lên đầu của con khỉ một cái á, thì cái màn này nó rách ra. Thì mới lấy cái muỗng đó múc cái tỷ của cái con khỉ này. Quý vị thấy không? Múc dùng gia vị bỏ vô ăn rồi bên này lấy ly rượu uống thôi. Khi thầy nhìn vào thầy thấy là đó. Đôi khi mình làm ác nhưng mà mình không biết là cái ác của mình là như vậy. Quý vị thấy, trong khi chỉ vì một cái enjoy của mình, một cái áp của con khỉ thôi mà biết nó bố tới cỡ nào, mình chưa biết cái chuyện đó. Nhưng mà mình giết một sinh mạng chỉ vì một cái sự enjoy, hưởng thụ cho mình thôi mà con khỉ nó chết. Quý vị thấy không? Đó. Cho nên mình làm người rồi là mình có phước báo rồi đấy. Nhưng mà mình không tạo thêm cái phước mà mình làm vậy, quý vị thấy tạo tội không? Thành cái nợ con khỉ này á, nó chết đi đó, cái oan nghiệp đó nó vẫn tích tụ. Rồi tới một người, lúc nào đó cái con người này hết phước báo rồi, bắt đầu gì? Đền ơn trả oán với nhau. Do đó cho nên mình học Phật cho nên thầy nói tại sao mình uống thuốc mà thuốc này nó không quốc là như vậy. Đức Phật ra đời đã hơn 25 thế kỷ. Giáo pháp của Ngài, Ngài đã để lại Tam Tạng Giáo Điển. Trong đó hàm chứa từ bi, hoan hỷ, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn và trí tuệ. Nhưng mà chúng ta không làm. Mình được làm người rồi, mình đầy đủ phước báo, mình hưởng thụ bằng cách đó. Cho nên đời sau gì? Đâu được làm người đâu quý vị. Đó, cho nên thầy nói Phật đã trao cho chúng ta liều thuốc nhưng mà chúng ta không có uống, cho nên nó không có giúp cho cơ thể này, cho nên con người này vẫn gì, vẫn tiếp tục ác. Và cái ác đó tạo như vậy. Thấy thì bây giờ mình làm người, mình có tiền có bạc để mình bỏ ra mình mua một cái khẩu phần ăn nó như vậy nhưng mà quên đi rằng đời sau cái báo này mình phải giữ đó, để rồi oan oan tương báo. Do vậy cho nên thầy muốn nói với đại chúng một điều là Đức Phật, khi quý vị tụng phẩm kinh này rồi, quý vị thấy rằng Đức Phật cái tình thương và cái lòng đại bi của Thế Tôn, nhưng Ngài muốn đem trao hết cho tất cả chúng, cho chúng ta, để chúng ta nhận được cái phần thưởng cao quý đó. Để chi? Để chúng ta tô điểm cho con người này, cho cuộc sống này nó được an lạc. Đó là cái hoài bão của Đức Phật xuất thế trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà mấy ai quan tâm điều đó? Do vậy cho nên những gì của Đức Phật nói thì hoặc là không chịu lắng nghe, hoặc là chưa nghe. Còn những cái mà của ngoại đạo nói thì lại mình gì? Nghe. Nghe mà vô sở, không có cái cơ sở nào để có thể tin được. Thế mà khi nãy thầy nói từ bên Việt Nam qua tới Mỹ rồi, bây giờ cách đây 10 năm tại bọc giảng này thầy đã chia sẻ đến với đại chúng, và không những thầy chia sẻ không, nhưng mà thầy trao cho đại chúng một cái danh sách mà gọi là khánh viên của chư Phật và Bồ Tát trong thế giới này. Để chi? Để từ ngày mùng 1 cho tới ngày 30 là ngày nào cũng có một vị Phật, cũng có một vị Bồ Tát thị hiện trong quốc độ của chúng ta, để lắng nghe những cái sự đau khổ của chúng sinh nào đó, thì các ngài tìm cái phương cách để hỗ trợ cứu giúp chúng ta. Cũng như quý vị thấy Đức Quan Tham Bồ Tát, ngài lắng nghe cái sự kêu cầu của mỗi chúng sinh để ngài có thể đáp ứng được cái sự kêu cầu đó, để ngài tìm phương cứu vớt chúng sinh đó. Do vậy cho nên những cái gì đó mà quý vị nghe mà nó chưa có sở nhân, và chúng ta cũng mường tượng rằng cái đó nó không thể giải quyết được những cái thực tế cho chúng ta, thì quý vị phan tin và đừng lo sợ. Sở dĩ thầy muốn nhấn mạnh vậy thì gần đây có 2-3 đám tang quý vị người thân vừa mất đó, mà đến chia sẻ với thầy mà cứ sợ, sợ rằng là cái ngày giờ tốt xấu, mà mặc dù thầy đã giải thích với các Phật tử rồi. Đức Phật đến với chúng ta là vì thấy chúng ta khổ cho nên Ngài đến. Thấy chúng ta bị đọa lạc trong sanh tử của luân hồi cho nên Ngài đến. Do vậy cho nên thầy đoan chắc với quý vị, nếu cái điều nào đó mà khi mình làm nó tác hại cái sự đau khổ cho chúng sinh, thì thầy chắc rằng Đức Phật đã dành một bài pháp ngắn nào đó để ghi lại, để nói trong những thời pháp khi Đức Phật còn tại thế. Và những bài pháp đó chắc chắn rằng sẽ được A Nan là Ngài trùng tuyên trở lại và truyền thừa cho chúng ta ngày hôm nay. Do vậy cho nên thầy nhìn xem những bài thuyết pháp của Thế Tôn từ Pháp Hội Linh Sơn, từ Bồ Đề Đạo Tràng, từ Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, từ Trúc Lâm, Tịnh Xá vân vân. Không có một bài pháp nào và cũng không có một cái đoạn ngắn nào Đức Phật nói rằng nếu cha mình chết mà chết vào ngày xấu thì cháu nội chết theo, con trưởng nam chết theo. Hoàn toàn thầy không thấy có bao giờ hết. Thế mà quý vị thấy rằng từ bên Việt Nam cho đến qua đây rồi, và thầy đi giảng khắp nơi hết, mà mỗi lần thầy gặp cái trường hợp nghĩa là tan gia bối rối đến thì cái chuyện này vẫn xảy ra. Mà thầy giải thích thì nhiều vị cũng lắng nghe, nhưng mà khi lắng nghe với thầy, thầy nói rồi nhưng mà tới về nhà thì người khác nói bên tai, cô chừng à, ngày mà xấu là nhất là cháu Đích Tôn chết theo đó. Ai không sợ, mình có đứa con thôi kế thừa, mà bây giờ ngày xấu nó chết, ông nội chết vậy cái nó bị chết theo, la sao mình sợ quý vị. Nhưng mà không phải một người nói mà nhiều người nói nữa, cái làm mình phải run sợ lắm chứ. Thì thầy thấy những cái trường hợp đó rất là tội nghiệp. Cho nên thầy muốn chia sẻ đến cho quý vị, không phải quý vị nghe thầy nói ra thôi, nhưng mà sau này có băng, quý vị dùng cái băng đó để quý làm như thế nào để cho nó phổ cập, để làm cho những người trong cái lúc mà có tan gia bối rối, nó đỡ đi cái sự lo sợ của người thân của mình còn nằm đó. Quý vị có thấy không? Người thân của mình nằm xuống đó là mình mất mát một cái mà có thể nói rằng trên cuộc đời này không có cái gì có thể phá lấp đi được. Thế mà không nói những cái lời an ủi, không nói những cái lời nói đúng pháp, không đem những cái liều thuốc của Đức Phật để chia sẻ cho người, nhưng mà ngược lại nói những cái chuyện mà nghe khủng khiếp không. Con vị tới đây chia sẻ với thầy, thầy biết không, nếu cha con chết á, mà con á là có một mình con là con trai, mà trong khi con trai rồi còn mấy đứa em gái không thôi, mà trong khi con đẻ một loạt 7-8 đứa nhưng cũng có một đứa con trai thôi, còn 6 đứa con gái hết. Mà bây giờ ta nói rằng nếu mà cha con mất mà chết cái ngày như vậy không tốt, mà không tránh đi là con trai cũng chết luôn thôi. Quý vị thấy có sợ không? Trong khi mình mất một người cha là đã một cái sự mất mát rồi, rồi bây giờ tiếp nối có cái đứa này, đứa con này nó sắp nối dòng, mà nó coi chừng nó chết theo luôn, làm sao không sợ quý vị? Nhưng mà khi quý vị hiểu Phật pháp rồi, hôm qua thầy có chia sẻ với những vị trong đám tang gần đây, thầy có nói như thế này: khi cha mình mất, hay bà nội mình mất, hay bà ngoại mình mất, Mình không có lựa được cái giờ tốt. Quý vị có thấy điều đó không? Nhưng mà khi đứt hơi xong xuôi rồi á, là một hai tìm thầy để coi giờ, ngày giờ cho tốt để mà chôn, thì thôi thầy cũng đồng ý đi. Cái chuyện này làm tả ao, ông nghiên cứu về cái chuyện này lắm. Cho nên mồ mả rồi, nghĩa là tá ao ở Trung Hoa là quý vị biết rồi phải không? Nhưng mà thầy có chia sẻ với các vị, hỏi thầy như thế này: thầy nói bây giờ thầy lựa một cái giờ thật là tốt, và chôn cái chỗ gọi là lâm huyệt, nghĩa là chôn xuống đó là phát tài liền, con cái làm ăn, nghĩa là nếu mà làm ăn thì nếu mà ở vào cái trong quân đội cũng được thăng quan tiến chức, mà ở trong công chức cũng được thăng quan tiến chức và giàu có, nghĩa là khủng khiếp lắm. Nhưng mà thầy thưa với đại chúng một điều: nếu cái điều đó mình làm, mình tránh hết, mình lựa những cái giờ thật tốt rồi mình làm theo hết, nhưng mà ngược lại con cháu, nội ngoại cháu chắc nó sao? Nó không tu, nó không biết tránh cái điều ác, nó làm cái điều thiện. Mà từ ngày người thân của mình mất rồi, nó tiếp tục gì? Nó làm những cái chuyện mà gì gọi là không hợp với luật pháp của xã hội Hoa Kỳ này. Thì bây giờ thầy có lựa một cái ngày nào đó, chờ một tháng có một ngày tốt thầy chôn, thì cuối cùng nếu cái thằng cháu nội này hay đứa cháu ngoại này hay đứa con trai này nó phạm gì, phạm luật của nhà nước thì sao? Vẫn bị bắt cầm tay như thường. Nhất là phạm vô cái gì, bán xì ke ma tí đó thì sao? Bị cầm như thường thôi, không cách gì có thể khỏi được. Đó là một thực tế. Cho nên thầy nói thuốc của Đức Phật trao mà chúng ta không uống, cho nên nó không work là như vậy. Quý vị có thấy điều đó không? Và khi thầy chia sẻ với số một Phật tử này rồi, nhưng quý vị này xong tuần thất rồi, hoặc là nhà mưu qua những tiêu văn khác, thì tiếp tục những vị khác cũng trường hợp đã xảy ra như vậy. Thì bởi vì sao? Vì mình cứ nghe, mà nghe những người nói, nhưng mà cũng chỉ nghe ta nói thôi chứ cũng không kiểm chứng được. Nhưng mà cái người đó lại thích nói nữa. Cho nên trường hợp đó cứ đem đến, gieo rắc đến một cái sự gì run sợ cho những người mà có người thân vừa nằm xuống. Cho nên điều đó thầy muốn chia sẻ đến với các Phật tử, để cho các vị an tâm rằng nếu cái điều nào mình đã làm tốt, mình đã gây những cái nhân tốt rồi, thì dù bằng cách nào đó họ muốn chuyển hóa, họ muốn phá mình tới mức độ nào đó, cuối cùng cũng không được. Nó rõ ràng là như vậy. Còn nếu mà quý vị không lo cái chuyện mình làm thiện, mình làm điều tốt, mà mình cứ làm những cái điều bất thiện, điều xấu, thì quý vị có sợ tới cỡ nào rồi nó cũng đến. Do vậy cho nên Đức Phật muốn nói với chúng ta rằng Ngài trao cho chúng ta một liều thuốc, thì chúng ta phải uống cái liều thuốc đó. Mà liều thuốc đó là gì? Liều thuốc chánh pháp. Mà khi quý vị uống cái liều thuốc chánh pháp thì chắc chắn rằng nó sẽ hướng dẫn cho mình đi vào con đường thành tựu, con đường tốt đẹp ở hiện tại và tương lai. Còn nếu mà quý vị cứ sợ cái khổ đến với mình, nhưng mà thực sự cái việc làm của mình cứ gây những cái nhân đau khổ, thì dù có sợ đi cái khổ cũng đến. Cho nên cái điều thầy chia sẻ đến với các Phật tử thường nghe thầy giảng một điều là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát Ngài sợ cái nhân, tức là cái nhân xấu Ngài không làm. Nhưng mà ngược lại chúng sinh sợ quả là sao? Cái nhân xấu thì mình không lo, nhưng mà khi kết quả xấu rồi thì mình sợ. Cho nên hôm trước thầy giảng thầy có nói rằng ngay cái tóc sai ở trước chùa mình đấy thôi, sợ nhân là như thế nào? Khi xe mình nó tới đó sắp đèn vàng rồi mình dừng lại thì nó không bị gì, tích kịch. không bị cảnh sát phạt. Nhưng mà lại mình thấy đèn vàng rồi thôi mình vượt một cái đi. À, chừng qua bên kia cái cảnh sát thôi nghe. Hồi hay, mình đừng có vượt qua ha. Thì mình khỏi bị tích kịch, khỏi học, phải không? Học mấy ngày quý vị. Bởi vì thầy chưa lần nào thành thầy không biết học mấy ngày. À, cho nên sợ quá là sợ. Cho nên bây giờ quý vị sợ rằng cái khổ, cái xấu sẽ đến với chúng ta. Thì cái liều thuốc của Đức Phật cho mình uống là gì? Tức là mình làm như thế nào từ ngày hôm nay tới đây mình đừng bao giờ làm một cái điều xấu. Mà mình phải làm những cái điều tốt, cái điều lợi ích cho không những cho mình mà cho tất cả những người chung quanh. Thì thầy đoan chắc rằng từ đây trở về sau quý vị không bao giờ nhận cái điều xấu đến với mình hết cả. Quý vị khỏi lo sợ. Cho nên khi quý vị đến với Đức Phật, quý vị an tâm một điều là gì? Đức Phật trao cho chúng ta cái chìa khóa. Thì cái chìa khóa đó có thể mở được tất cả các pháp. Cho nên khi mình đến với Đức Phật rồi, mình phải tin những gì Đức Phật nói. Quý vị thấy Ngài nói như thế nào? Ta là bằng gì? Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, là thấy biết tất cả các pháp, và biết chúng sanh muốn cái gì, nhớ cái gì, nghĩ cái gì, làm điều gì. À, Đức Phật biết điều đó tất cả. Do vậy cho nên khi Ngài chia sẻ đến với mình phải lắng nghe những cái điều đó. Những cái gì Đức Phật nói thì chúng ta nghe. Mà nếu chúng ta chưa có cơ duyên nghe, hoặc chúng ta chưa có khả năng để kiểm chứng, thì mình đừng có tin. Tin nó thêm rối việc. À, và cái điều đó, à, không những bây giờ thầy đến Mỹ rồi thầy mới gặp, mà bên Việt Nam cũng vậy. Thầy gặp rất nhiều cái trường hợp nó như vậy. Mà thầy cũng hiểu tại sao người Việt Nam mình, à, nói riêng và người Âu Châu nói chung đó, có những cái mà mình biết mình nắm không vững mà mình cũng tiếp tục nói thôi. Chứ không bao giờ mình không biết thì mình không nói. Cho nên câu quý vị nhớ, ông bà mình có nói một câu, thấy thì nó hơi tiêu tiếu, à, nhưng mà đó là một chân thật đó. Ông bà mình nói câu như thế nào quý vị nhớ không? Việt Nam có câu gì? Biết thì thưa thốt, không biết thì vợ cột mà nghe, phải không? Thấy thì nó đơn giản, nhưng mà nó là một triết lý đó quý vị. Quý vị thấy không? À, trong khi mình không biết mà mình cứ tiếp tục mình nói, thành gây rối cho những người, cho người khác. Cho nên quý vị biết rằng khi thầy ra thầy giảng pháp, thầy cũng nguyện như thế nào? Thầy nguyện với trước Thế Tôn đó, cho những gì mà con nói được thì điều đó con phải nói đúng pháp. Mà nếu con nói không đúng pháp thì tốt hơn Như Lai bụng miệng con lại, đừng cho con nói. Tức là phải cẩn trọng. Cái khẩu nghiệp của chúng ta là như vậy, à, trong phải đơn giản. Bây giờ mình có miệng rồi, mình cứ o o ra mình nói, nhưng mà mình không có trách nhiệm với cái lời nói của mình, đó là thiện hay là ác. Mà nếu ta nghe mình á, thì như thế nào, và nếu ta thực hành theo lời nói của mình thì sẽ dẫn ta đi đến đâu. À, cho nên quý vị phải thấy cái điều đó. À, cho nên Đức Phật nói gì? Phải tu tam nghiệp. Tam nghiệp là thân, là khẩu, là ý. Đó, cái bệnh của chúng ta mà trầm kha trị không hết là vì sao? Chúng ta không trị cái gì? Không thắt khe cái tam nghiệp của mình, không thắt khe cái khẩu nghiệp của mình, cái thân nghiệp của mình và cái ý nghiệp của mình. Quý vị thấy không? Mình muốn nói cái mình vụt ra mình nói. Đôi khi mình nói lời nói đó có hại bạn bè người đó đang thân nhau, nhưng chính lời nói của mình họ phải chia tay, thế mình cũng vụt ra mình nói. Đó là khẩu nghiệp đó quý vị. Hoặc là làm ăn buôn bán, thấy người ta làm thì sao? Đắt khách, hàng vô, người ta có gì ào ào, mình vẫn que. Cái ta nói như chùa Bà Đanh, thì bắt lên nguyện, bắt đầu nguyện rủa, tức. Và quý vị thấy không? Trường hợp thầy thấy bên Việt Nam còn cái chuyện đốt thông long nữa. Thấy cái tiệm mình ê quá đốt. Đó quý vị thấy không? Nhưng mà mình quên rằng đó chính là cái nhân quả của mỗi chúng ta. Chúng ta đã gieo trồng cái phước báo như thế nào để bây giờ mình được gì? Tương đối có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở. Và chúng ta gieo cái nhân như thế nào để bây giờ đây phải bị cái thân gì? Cơm ngày hai bữa không đủ ăn, nhà không có ở. Nói như vậy không có nghĩa là thầy quơ đũa cả đám, nhưng mà thầy muốn nói lên một sự thật để cho chúng ta nắm cái sự thật đó. Cho nên thầy có một điều, khi thầy tư duy cái lời dạy của Đức Phật thì thầy vẫn giữ được cái thân thanh tịnh. Là vì sao? Bây giờ mình có hơn, mình chưa hơn được người ta, mình cũng không buồn. Và mình có thua người ta, mình cũng không buồn. Cái thua đó không phải tại người đó họ ám hại mình, nhưng mà cái thua đó là do mình, chứ mình thiếu tu trong đời trước. Hoặc chẳng làm, bây giờ mình cũng làm người, nhưng mà con người của mình đần độn lắm, ngu si lắm. Nhưng mà ta cũng có người, mà con người đó ta thông minh, ta dõng dạc, ta học ít, ta biết nhiều. Cái mình sai, mình thấy mình ngu quá, mình ghét họ. Nhưng mà quý vị quên rằng cái ngu của mình đó không phải là ai làm hết. Nhưng mà biết đâu trước kia có một cuộc đời nào mình sinh trên nhân gian này, mình là cái người thông minh, trí tuệ. Thì từ cái thông minh trí tuệ đó mình xem tất cả mọi người không ra ai hết cả. Gặp ai mình cũng mắng chửi, mình nguyền rủa. Nói sao mày ngu dữ, mày dốt dữ, mày ngốc dữ, mày thế này, mình thế kia. Cho nên cuối cùng chính cái nhân đó mình đã làm trong quá khứ, không biết. Giờ này đến trong thế giới này, năm 2011 này, mình làm con người, nhưng con người này sao? Đần, ngu, si, không biết gì cả. Cho nên mình đừng trách ai hết, nhưng mình phải trách mình trước. Nên quý vị học Phật là như vậy đấy. Cũng như mình không hơn người ta, mình không cũng đừng tức, đừng giận gì cả. Nhưng tức giận mình. Có lẽ con người này trong quá khứ vụng tu lắm, cho nên bây giờ mình phải mang cái thân như vậy. Quý vị có thấy điều đó? Chẳng phải ai, nhiều người ấy, lại mình sinh ra rồi mình nghèo khổ lại oán hận cha mẹ nữa. Có nhiều vị lại tâm sự với thầy: con hận cha mẹ con lắm, cha mẹ con sao cho nên bây giờ con đầu thai trong gia đình này con khổ gì mà nghĩa là không thể ngóc đầu gì đó, ngóc đầu không lên nổi đó. Cái thầy thấy tội cha mẹ, cái thầy mới nói: con nên bình tâm xuống đi, con đừng có trách cha mẹ. Nếu thực sự trước kia trong quá khứ con đã từng làm cái nhân bố thí thì chắc chắn giờ này con không bao giờ gia đình ba mẹ con nghèo như vậy mà con đầu thai vô đâu. Nhưng mà con đã đầu thai vô cái gia đình cha mẹ nghèo như vậy là trước kia trong quá khứ biết đâu con là một con của một vị trưởng gia. Nhưng mà từ cái giàu sang đó con sanh tâm ra keo kiệt, bỏng sẻn, ích kỷ, cho nên cuối cùng giờ này vì cái cộng nghiệp đó con mới đầu thai vào cái gia đình cha mẹ của con như thế này. Cho nên từ nay con đừng có trách cha mẹ nữa, mà con nên dừng tâm lại để con tư duy đi. Thì từ đó anh ta bắt đầu nghe thầy khuyên, mới bắt đầu về chùa tụng kinh nghe giảng rồi hết oán cha mẹ. Quý vị thấy không? Đó nó là như vậy. Cho nên thầy nói thuốc Đức Phật cho nhưng mình uống không quốc là như vậy. Đức Phật nói rằng tất cả đều là có nhân và có quả. Cho nên Đức Phật nói rằng cái cơn mưa xuống đó thì tùy theo cái giống cây lớn nhỏ để mà nó hấp thụ được cái lượng nước mưa. Thì như vậy có nghĩa là sao? Tùy theo cái phước báo của mỗi Phật tử mà chúng ta có thể, cũng như trong một bài pháp thời giảng, nhưng mà đôi khi trong một thời giảng này nhưng có vị nghe có lời thấm nhuần đắc ý có thể thực hành, nhưng mà có những vị khác thì chưa, và có những vị nữa thì sao, năm ba lần mới bắt đầu có thể khai mở được. Cho nên chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Và chúng ta cũng hiểu thêm một điều nữa, Đức Phật đến với chúng ta chỉ lòng đại bi. Chứ ngoài cái lòng đại bi, Đức Phật không có một dụng ý gì với mình hết. Điều này thì đã chia sẻ với các Phật tử nhiều lần. Không có nghĩa Ngài nói pháp cho hay để rồi tất cả chúng ta đều làm đệ tử của Ngài hết. Không có nghĩa là như vậy. Nhưng mà cái giáo pháp của Đức Phật hay là sao? Tức là có thể làm dứt cái nghiệp đau khổ cho chúng sinh. Cho nên chúng ta phải thấy được điều đó để mà chúng ta tư duy và thực hành. Và Thầy cũng mong rằng khi quý vị nghe bài giảng này, quý vị nắm vững những cái yếu điểm, cái điểm chính, để rồi mình truyền đạt cho những người xung quanh, để bớt đi cái sự lo sợ, cái sự bối rối khi mà có những người thân vừa nằm xuống. Còn bằng không thì hết năm này rồi tới năm khác cũng có trường hợp đó xảy ra. Chẳng hạn hôm qua Thầy có nói trong cái chuyến đi về đây đó, đưa Thầy về đó, cũng như giấy tiền bằng bạc vậy quý vị. Nó một cái nó là mê tín không thể tưởng được. Mà mình tưởng rằng mình thương cha mẹ mình. Quý vị có thấy điều đó? Nói vàng, dạ cái là lấy nhũ kim quét lên miếng giấy. Mà quý vị biết cái giấy đó là giấy gì? Cái giấy đó là giấy gọi là giấy cặn bã bỏ đi. Họ mới lấy lại làm cái giấy đó thay vì đổ rác. Họ lấy cái giấy cặn bã này để làm cái vàng bạc. Mà bây giờ mình thương cha mẹ mình. Mà thầy nói thầy làm cha mẹ chắc thầy cũng giận lắm. Giận nó xem thường mình quá đi. Bởi vì nói vàng bạc nhưng mà thực sự cái nó bôi cái miếng nhũ kim rồi bên này quét cái màu bạc cái nó cho mình xài. Xài đâu được. Rồi có nhiều vị nữa. Con phải rải đó. Không rải là khi lát nữa đưa ba mẹ con đi cái quỷ nó theo nó rượt nó bắt. Cho nên bây giờ có vàng rồi cái nó lụm cái nó quên đi. Cái để mẹ ba con thoát được cái bắt của quỷ. Quý vị thấy không? Thầy không biết nói sao hết. Quý nó lụm chi vậy, người ta gọi là giấy tiền vàng bạc nó lụm để làm gì quý vị? Còn nhiều lần thầy nói rằng nếu thật sự cái đồng bạc mà ở đây mà mình đem xuống Mạm Phú mà ba mẹ mình xài được, thầy nó cũng bị ở tù dài hạn thôi. Bởi vì quý vị, cái đồng tiền của Mỹ này, cái giấy mà bình thường là nó chỉ 100 thôi. Chỉ cái giấy business nó mới tới cả ngàn, phải không? Chứ còn nó chỉ còn 100 thôi, mà bây giờ quý vị biết không? In cái tờ, thầy thấy cái tờ đô la bây giờ nhiêu? Đâu 10 ngàn, 100 ngàn. Mà quý vị đốt một sấp như thế này là bao nhiêu? Tiền triệu. Cho nên xuống dưới ba mẹ mình lè dày là gì? Quỷ sứ nó tại trói tay liền. Quý vị ở tù liền thôi, bị bạc giá. Bạc này bạc dương gian, cái đâu phải bạc âm phủ, quý vị thấy không? Thấy chưa? Cái tiền này lưu hành dương gian mà giờ ba mẹ mình cầm chưa xài là bị trói tay rồi. Quý vị thấy mình làm khổ cha mẹ mình không? Quý vị có thấy điều đó không? Cho nên khi thầy đã hướng dẫn quý vị về tinh thần thì cái gì hỏi thầy đi. Ngược lại thầy không hỏi. Mà hỏi đâu người khác đâu hết. Thì người khác không biết hỏi chỉ. Nhưng mà cái điều thầy buồn nhất là quý vị làm. Cho nên á, phải suy nghĩ rồi hãy làm. Vô tình cái việc làm của mình làm cho người ta đánh giá Phật giáo là mê tín. Thì quý vị thấy đó cái đâm ma của ba mẹ mình, của nội ngoại mình làm cho ta chê bai Đức Phật, mình giảm công đức đó quý vị. Quý vị biết đâu đó. Cho nên thầy lo xa cho đến quý vị một cái điều đó. Bằng chứng chẳng hạn như Ốc Hiêu, hay là hôm trước thầy đi cái đám ở trên Bimitat đó, cái nhà quàng ở trên Bimitat đó. Họ sập như vậy đó. Nhưng họ vì cái điều kiện họ lấy tiền của mình, họ chặt tiền mình cho nên họ để cho rãi. Nhưng mà khi rãi như vậy, rãi như mình là rãi rác với quý vị. Mà trong khi thầy mặc áo vàng thầy đi, thì Mỹ đâu có biết gì. Cái này của Phật giáo, ông thầy ông dẫn đầu mà cho rãi kiểu đó là Phật giáo như vậy đó. Thấy không? Mà khi họ nghĩ Phật giáo như vậy, tức là Phật giáo mê tín. Cho nên người Mỹ họ tin cái gì nó có sở nhân, có bằng chứng logic họ mới tin nha. Chứ không phải được ù gạt gạt rồi cứ tin theo. Cái thầy nó làm như vậy, vô tình họ đánh giá Phật giáo là mê tín. Mà mê tín bằng cái đám tang của người thân của chúng ta, Có phải vô tình quý vị giảm công đức không? Mà mình không biết. Cho nên khi mình tu, mình đến với Đức Phật là mình phải dùng trí tuệ. Mà nếu trí tuệ mình chưa đủ để cái khả năng để lường đạt thì mình phải nhờ những cái vị có khả năng hơn. Chứ đừng có ồ gạt lần theo. Rồi cái thầy cuối cùng thầy phải nói nhỏ, nếu lỡ con đừng có bỏ nữa. Bây giờ thầy mặc áo vàng thầy đi trước. Nếu thầy không chỉ quy thì ai làm chuyện này? Quý vị thấy không? Cho nên tất cả việc làm của chúng ta phải nghĩ rằng việc làm này nó có lợi hay có hại, và nó có phước hay nó có tội, rồi chúng ta hãy làm. Và nếu quý vị chưa đủ khả năng để nhận xét được điều đó, thầy sẵn sàng là cái người cố vấn, thầy hướng dẫn cho tất cả quý vị. Như vậy thì chắc thầy ngưng ở đây, rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ cầu nguyện. Tuy nhiên những vị nào có muốn chia sẻ gì trong cái bài giảng này, thầy sẽ chia sẻ 5-3 phút rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ. A Di Đà Phật. Có không? Có vị nào có gì không? Thì thầy nhắc luôn, chưa có các vị nào hỏi thì tuần tới tức là kỷ niệm vía Phật xuất gia và cũng là ngày nhập Niết Bàn của Đức Thế Tôn. Bảo vệ xuất gia là mùng 8 tháng 2 nhưng mà nhập Niết Bàn là rằm tháng 2. Do vậy cho nên tuần tới là cái tuần mà chúng ta cúng dường khánh diên Đức Từ Phụ xuất gia cũng như ngày nhập Niết Bàn của Ngài. Có vị nào có gì không? Dạ con. Cùng Chủ Nhật thì tất cả những ngày lễ là mình phải tổ chức vào Chủ Nhật hết. Rồi nếu thầy tổ chức ngày thường là thầy với trò không, chứ chả có ai hết cả. Phật tử có muốn về dự lễ lắm, về cũng không được. Nó là vậy. Nếu không có vị nào có gì thì chúng ta bắt đầu vào khóa lễ A Di Đà Phật.